Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 51 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tuy rằng không biết ý tứ chính xác của những lời này là gì, nhưng dựa theo giải thích của phụ thân lại không thể nào tu hành được, chứng tỏ khẳng định là phải sai lý giải. Từ nhỏ tới lớn, một mực cho rằng phụ thân là không gì không làm được, hiện tại giải thích có mỗi một câu thôi mà cũng sai, còn có được không thế? Sai? Điều đó là không có khả năng. Dư Long Thành nhíu mày. Dư Tiểu Ngư nói. Như thế này đi, người giải thích câu này một chút. Tụ lực thành viên, hội tụ thiên chúng. Ai, cái này quá là đơn giản rồi, chính là hội tụ lực lượng thành một vòng tròn, cũng vận chuyển tới huyệt thiên chúng. Dư Long Thành nói. Thế tụ hơi thở thành tháp, tàn khí như lưu thì sao? Dư Tiểu Ngư lại tiếp tục nói. Suy tư một chút, Dư Long Thành nói. Ý tứ là hội tụ khí tức trong cơ thể lại một chỗ, hình thành tháp cao. Mà nếu như không tiến hành khống chế, chân khí sẽ biến mất giống như là nước chảy. Sai, tất cả đều sai. Dư Tiểu Ngư lắc đầu, vẻ mặt khinh thường. Còn tưởng rằng lý giải của người đối với tu luyện rất cao, thì ra cũng chính là gà mờ. Không ngờ lại bị nữ nhi khinh bỉ, sắc mặt Dư Long Thành tái đi. Ta giải thích không đúng, vậy thì ngươi nói một chút, hai câu này rốt cuộc là ý tứ gì? Bất kể là nói thế nào, hắn ta cũng là đại cao thủ nguyên chỉ bát trọng thần hồn cảnh, đệ nhất nhân Bạch Nham Thành, vất vả hỗ trợ giải thích công pháp cho ngươi, lại bị nghi ngờ các kiểu. Hai câu này, ta là ở trên lớp học đã hỏi qua lão sư rồi, hắn lại giải thích cho ta như vậy. Biết không nói rõ, phụ thân khẳng định sẽ không cho rằng là mình sai. Dư Tiểu Ngư nói. Câu đầu tiên, tụ lực thành viên, hội tụ thiên chung. Tụ lực thành viên có nghĩa là chỉ tu luyện lực lượng đến hỗn nguyên như ý mới có thể hội tụ đến huyệt thiên chung. Còn nếu như không, nguyên khí kiệt ngạo bất tuân, rất dễ không thể nào khống chế được, hình thành thương tổn đối với cơ thể người. Nhẹ thì tảo hòa nhập ma, nặng thì tính mạng đáng lo. Câu thứ hai, tụ hơi thở thành tháp, tản khí như lưu. Đó chính là thối luyện chân khí, phải có tinh thần của xây tháp, gây dựng tốt nền móng mới có thể dựng lên từng tầng. 9 tầng phù đồ, không thể nào trực tiếp xây từ tầng thứ 9 mà phải bắt đầu từ tầng thứ nhất. Tản khí như lưu là chỉ nếu như đạo nguyên khí này không khống chế được, sẽ chảy xuống chỗ thấp giống như nước, thuận thế mà làm. Đừng cường hành áp bức, bằng không sẽ phí thời gian tốn công sức, mất nhiều hơn được. Nghe thấy lời nói của nữ nhi, toàn thân chấn động, Dư Long Thành giống như thể hổ quán đính, thân thể không thể nào kìm được mà trở nên run rẩy. Thuận thế mà làm, đúng. Đào mương dẫn nước ở trên núi cơ hồ là không thể nào làm được, nhưng mà ở đỉnh núi đào ra sông suối, khiến cho nó tự nhiên chảy xuống, sẽ khiến cho cả ngọn núi đều sẽ có nước uống. Đó chính là thuận thế mà làm. Ngay lập tức, có rất nhiều chỗ không hiểu trong tu luyện khi trước, trực tiếp dùng hội quán thông. Tấm chắn giam cầm tu vi nhiều năm giống như là thủy tinh bị chùy đánh trúng, ầm ầm sụp đổ. Một đạo hư ảnh to lớn hiện ra phía sau hắn, bảo tướng trang nghiêm ngồi ngay ngắn trong hư không. Nguyên chỉ cửu trọng, pháp tướng cảnh. Nghe giảng giải của nữ nhi đối với công pháp, hắn thực sự có cảm ngộ, trực tiếp đột phá xiềng xích đã giam cầm hắn rất nhiều năm, đạt tới pháp tướng cảnh. Dư Tiểu Ngư chớp chớp con mắt. Pháp quyết tu luyện lão sư cho nàng chỉ là nguyên chỉ tam trọng mà thôi. Giảng giải cho phụ thân nghe lại có thể khiến cho hắn loại suy như vậy, từ đó đột phá. Công pháp này rốt cuộc là cấp bậc thế nào? Tại sao có thể lợi hại như thế? Qua một lúc, Dư Long Thành cuối cùng củng cố tu vi, thu pháp tướng thần hồn vào bên trong cơ thể, chậm rãi mở mắt. Lại nhìn về phía nữ nhi, trong ánh mắt tràn đầy sự kích động. Trong công pháp trương lão sư truyền cho ngươi, còn gì nữa hay không? Mau giải thích cho ta nghe, bộ công pháp này của ngươi chỉ thẳng vào bổn ý tu luyện, cũng có trợ giúp cực kỳ lớn đối với ta. Vốn muốn giảng giải cho nữ nhi, vào lúc này lại biến thành đối phương giảng giải cho mình nghe. Cha, ngươi phải tỉnh táo lại một chút, Công pháp của lão sư là không thể nào truyền ra ngoài, cho dù người là cha của ta. Dư Tiểu Ngư lắc đầu. Lúc này, Dư Long Thành mới từ trạng thái kích động phản ứng lại, trong mắt đầy sự khao khát. À, Tiểu Ngư, hay là ngươi cứ hỏi Trương lão sư một chút xem ta cũng có thể bái hắn làm sư không? Yên tâm đi, chúng ta ai luận việc này, ngươi gọi ta là cha, ta gọi ngươi là sư tỷ. Qua nửa ngày, lúc này Dư Long Thành mới khôi phục lại, trong lòng đầy sự buồn bực. Sớm biết lý giải của vị trường lão sư này đối với việc tu luyện lợi hại như vậy, công pháp tùy tiện giảng giải cũng huyền diệu như thế, thực sự nên bái sư trước. Làm sao còn đến lượt cái tên nhà đầu này? Ai, công pháp như vậy, ngươi tu luyện hơn 2 ngày, không biết lực lượng đạt tới cảnh giới nào? Dư Long Thành tràn ngập sự tò mò. Khi trước, tách ra khỏi với nữ nhi, nàng chỉ là có khí lực 0.5, hiện tại chắc không phải là đạt tới 0.6, thậm chí là nhiều hơn chứ. Nơi này không có trận pháp đo lực, ta cũng không quá rõ ràng. Dư Tiểu Ngư lắc đầu. Vậy được, đánh ra một quyền, ta có thể phỏng đoán ra. Dư Long Thành mỉm cười. Vâng. Dư Tiểu Ngư gật đầu, bước về phía trước, một quyền đánh tới phía phụ thân. Dư Long Thành mỉm cười, giơ tay nghênh đón. Ngày sau đó, vị dư thành chủ này trực tiếp bay ngược ra phía sau, người ở không trung hiện lên pháp tướng, ổn định thân thể mới không đến nỗi chật vật ngã xuống. Người... Đồng tử co rút, vẻ mặt lộ ra biểu cảm Dư Long Thành giống như là gặp quỷ. Đây là... 3 mã lực sao? Mới tu luyện hơn 1 ngày, không đến 2 ngày, từ 0.5 mã lực trực tiếp đạt tới 3 mã lực. Đây đúng là tu luyện bình thường sao? Mà cao thủ pháp tướng cảnh, lực lượng sớm đã đột phá đến xiềng xích 100 mã lực. Dựa theo đạo lý, 3 mã lực là không thể nào lay động được nửa phần. Nhưng hắn nói rằng nữ nhi tối đa chỉ có 0.6 mã lực mà thôi. Lúc nghênh đón quyền đầu của đối phương cũng như vậy. Vậy là một chiêu đánh bay. Sao? 3 mã lực? Không chỉ là hắn khiếp sợ, mà ngay cả Dư Tiểu Ngư cũng triệt để ngây người. Vốn cảm thấy công pháp lão sư truyền thụ lúc ban đầu tốc độ tu luyện khá nhanh, về sau càng lúc càng chậm. Hiện tại xem ra là một mực mau chóng như vậy. À, mà phải rồi. Hộ mệnh sư hứa tân từ đế đô tới, muốn tổ chức một lần học sinh luận võ. Người cũng phải tham gia đó. Đây là một khúc linh nguyên thúy trúc. Người hãy nghĩ ra biện pháp luyện hóa nó đi. Có thể khiến cho lực lượng của người tiến bộ nhanh hơn. Sau khi khiếp sợ trôi qua, Dư Long Thanh lấy ra một đoạn trúc xanh biếc đưa tới. Lá của linh nguyên thúy trúc đã dùng hết, thân trúc vẫn có thể sử dụng, ít nhất đối với Dư Tiểu Ngư hiện tại mà nói, trợ giúp là cực kỳ lớn. Chỉ hấp thu nguyên khí tỏa ra trên bầu trời, hơn 1 ngày đã từ 0.5 mã lực mạnh đến 3 mã lực, có bảo vật này khẳng định càng có tiến bộ lớn hơn. Vào lúc này, Dư Long Thanh cũng có một chút chờ mong biểu hiện của nữ nhi lúc tỉ thí. Văn phòng viện trưởng. Các người muốn tổ chức một hồi tỉ thí nhằm vào học sinh toàn trường, từ đó tuyển chọn ra thiên tài. Nghe xong yêu cầu của Hứa Tân, mày của Lục Minh Nhung lại nhíu chặt. Đúng là có thể tổ chức, nhưng mà có thể cần một chút thời gian. Trong vòng 3 ngày, khẳng định không thể nào làm ra. Đại hội học sinh hàng năm đều có, cần chuẩn bị trước rất nhiều ngày. Nào có thể bên này vừa mới nói thì bên kia trực tiếp bắt đầu được luôn. Hứa Tân nói. Bên Liễu gia sẽ thanh toán tất cả phí dụng, thậm chí đạt được cấp 10, có thể cho phần thưởng phong phú. Liễu Thiên Chính nghe như vậy lại ậm ừ. Không, cái này không phải là vấn đề phần thưởng hay là không thưởng, mà là thời gian các người nói quá gấp. Thi đấu cũng cần phải sân bãi chứ, cũng cần phải có trọng tài, bị thương cần phải có y sư trị liệu chứ. Ai đấu với ai, có cần an bài quy trình hay không? Lục Minh Nhung lại lắc đầu tiếp. Bạch Nham học viện từ lớp thấp đến lớp cao, số lượng học sinh vượt quá 5 vạn người. Phải tỉ thí bao nhiêu lâu mới có thể ra thành tích được. Không dễ dàng và đơn giản như người nói. Vậy ý tứ của ngươi là trong vòng 3 ngày không làm được, có phải không? Hứa Tân nhíu mày. Đúng như thế, tuyệt đối không có khả năng. Lục Minh Nhung lắc đầu. Hứa Tân lại thở dài. Vậy được rồi, Liễu gia chủ, phiền ngươi nói một tiếng với Trương lão sư, cứ nói tỉ thí này không hoàn thành được. Trên mặt Liễu Thiên Chính lộ ra vẻ vui mừng. Vâng. Khoan đã, Trương lão sư, Trương Huyền lão sư. Lục Minh Nhung nhìn tới. Phải. Hứa Tần gật đầu. Ta mới từ chỗ Trương lão sư tới, nói về chuyện tỉ thí, hắn cũng đã đồng ý qua rồi. Lại còn tưởng rằng lục viện trưởng đây sẽ ủng hộ. Nếu như đã không làm được, vậy thì thôi, ta cũng chỉ có thể nói với hắn, không tổ chức nữa. Ấy, tại sao lại không làm? Đương nhiên là phải làm. Vẻ mặt Lục Minh Nhung cực kỳ nghiêm túc trở lại. Không chỉ phải làm, ngày mai sẽ làm luôn. Không phải là học sinh tỉ thí thôi hay sao? Bạch Nham học viện tổ chức rất nhiều lần rồi. Đối với chúng ta mà nói, quen việc dễ làm. Đây là chuyện nhỏ thôi. Liễu Thiên Chính nói. Hả? Nhưng mà tổ chức cần phải có sân bãi. Ừ, hiện tại dựng luôn. Thế về vấn đề trọng tài? Tất cả các lão sư, toàn bộ ra trận. Còn y sư thì sao? Lão sư phòng y tế học viện có thể lo. Hứa Tần và Liễu Thiên Chính nhìn nhau, thực sự là nghẹn lời. Khi trước, có nói thế nào hắn cũng không đồng ý, bởi vì nói Trương lão sư đã đồng ý thì hắn lập tức sửa miệng. Không ngờ mặt mũi của vị Trương lão sư này lại còn lớn hơn cả hộ mệnh sư hắn và gia chủ Liễu gia. Không biết lực lượng của Khuê Mật so với lần trước lại tăng lên gấp bội, Mạc Nhan Tuyết từ trong tu luyện chậm rãi mở mắt, nhìn về phía hạ nhân trước mặt, đôi mi thanh tú nhíu lại. Người nói, viện trưởng thông chi, học sinh toàn trường phải tiến hành đại hội vào ngày mai sao? Người của đế đô đến tuyển chọn thiên tài. Vâng, lục viện trưởng vừa mới phát thông chi, toàn trường đều biết cả rồi. Hạ nhân vội vã từ trong túi lấy ra một bình ngọc đưa tới. Gia chủ biết là đây là một cơ hội ngàn năm khó tìm, cố ý đưa bình kim nguyên ngọc dịch này tới cho người. Sau khi phục dụng, lại có thể khiến cho lực lượng của người cấp tốc tăng mạnh, trong thời gian ngắn đạt tới trình độ khiến cho người ta kinh hãi. Tiếp nhận bình ngọc, trong đôi mắt đẹp của Mạc Nhàn Tuyết phóng ra tinh quang. Kim nguyên ngọc dịch, cho dù là đối với các loại gia tộc như là Mạc gia mà nói, cũng được tính là bảo vật. Chỉ giá trị của một bình này thôi đã vượt quá 100 vạn rồi. Phụ thân có thể trực tiếp đưa cho nàng dùng, nhìn thì có vẻ vô cùng coi trọng lần tỉ thí này. Được, sau khi phục dụng, lực lượng của ta có thể trùng kích 2 mã lực. Tiểu Ngư, ngươi phải mau chóng lên, ta không muốn ngươi bị ta thoải mái đánh bại. Sau khi hạ nhân rời khỏi, nhẹ nhàng cầm lấy bình ngọc, ánh mắt của Mạc Nhàn Tuyết lấp lánh. Có thứ này rồi, nỗ lực của nàng lại thêm sự chỉ điểm của lục viện trưởng, hoàn toàn có thể trước tỉ thí ngày mai, lực lượng 2 mã lực. Cho dù là Tiểu Ngư tiến bộ không chậm, lại lấy gì ra mà so sánh với nàng? Làm sao có thể bằng được? Như vậy xem ra, tỉ thí ngày mai, danh hiệu tân sinh đệ nhất nhân này, nàng nắm chắc. Tu luyện cả một đêm, Trường Huyền chậm rãi mở mắt. Thân thể khẽ động, gần cốt toàn thân phát ra tiếng vàng liên tiếp. Một ngụm chọc khí được phun ra, giống như là một đạo bạch tuyến, lan ra hơn 10 mét mới chậm rãi tiêu tán. Nội tạng tuần hoàn, khí phun 5 bước. Nguyên chỉ lục trọng tạng phủ cảnh đỉnh phong. Ngày hôm qua, sau khi hình thành công pháp, bắt đầu rèn luyện, công phu không phụ lòng người. Trải qua cả một đêm rèn luyện như thế, lúc này ngũ tạng lục phủ đã kiên cố như sắt thép. Mỗi một lần hô hấp đều giống như là bếp sôi, dùng luyện nguyên khí thành lực lượng tinh thuần, khiến cho thể lực của hắn cuồn cuộn không ngừng. Dưới tình huống bình thường, rèn luyện xong nội tạng sẽ hình thành một nội tuần hoàn đặc biệt. Đầu lưỡi ngậm khí có thể phun ra cự ly 5 mét. Trường Huyền vào lúc này, thuận miệng phun một cái, chính là hơn 10 mét. Tạng phủ được thiên đạo công pháp thối luyện, rõ ràng là hơn xa người thường. Một quyền đánh ra, không khí rung động ong ong, giống như hạt mưa rơi vào lá chuối. 99 mã lực thôi. Đáng tiếc, cho dù là thiên đạo công pháp, cũng rất khó đột phá cực hạn của nhục thân. Dưới tình huống bình thường, ngọc cốt cảnh đỉnh phong mạnh nhất mới có thể tu luyện được lực lượng đến 99 mã lực, đây cũng chính là cực hạn của nhục thân. Lại muốn tiến bộ, cần phải có thần hồn giao hòa với thể xác. Vốn tưởng rằng thiên đạo công pháp có thể phá vỡ, kết quả lại làm không được. Tối ngày hôm qua, lúc tu luyện đến tạng phủ cảnh hậu kỳ, có một loại lực lượng này đột phá đỉnh phong, không ngờ lực lượng không hề tiến bộ chút nào. Đúng là cổ quái. Trường Huyền lắc đầu. Khi trước, bất kể là ở danh sư đại lục, chỉ cần tu vi đột phá, lực lượng và linh hồn tự nhiên đều sẽ gia tăng theo. Thế mà ở chỗ này, 99 mã lực giống như là cả một xiềng xích lớn, triệt để khóa chết hắn. Thần thể khẽ động, tiến vào bên trong tầng thế giới. Trong chớp mắt, nhục thân lập tức đột phá xiềng xích, đạt tới 100 mã lực trở lên. Một lần nữa quay trở về, khí lực vượt quá 100 mã lực, lại về tới 99. Ờ, nguyên thế giới dường như có một loại lực lượng rất đặc thù, giam cầm tu vi, khiến cho người ta trước khi đạt tới thần hồn cảnh, không thể nào đột phá 99 mã lực được. Trong lòng Trương Huyền thắt lại, nếu như vừa rồi còn tưởng rằng có phải là do hắn tu luyện xảy ra vấn đề gì không, trải qua thí nghiệm, lập tức hiểu được, bản thân không phải là như vậy. Đây là vấn đề của nguyên thế giới, tiến vào bên trong tân thế giới liền có thể tiêu trừ. Đương nhiên đối với hắn mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Tân thế giới là hắn sáng tạo thành, là sáng thế chủ. Đừng nói là vượt quá 100 mã lực, muốn thi triển ra mã lực vô cùng lớn cũng cực kỳ dễ. Ê, thôi, liên hệ với khổng sư một chút. Biết liên quan đến quy tắc của nguyên thế giới, tu vi không đủ, tùy tiện suy nghĩ lại rất có khả năng sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Trương Huyền không dối dắm nữa, cũng lại dùng ngón tay làm kiếm, đâm tới phía không khí trước mắt. Thiên nhược hữu tình, thiên diệt lão. Mấy ngày trước, thương thế vừa mới khôi phục đã từng thi triển, bởi như vậy liên hệ được với đối phương, đương nhiên cũng sẽ bị phản vệ một chút, ói ra máu. Lúc này đã tới tạng phủ cảnh đỉnh phong, lực lượng đã gia tăng gấp 10 lần, chắc chắn thời gian kiên trì có thể lâu hơn, có lẽ cũng sẽ biết được nhiều tin tức hơn. Mũi kiếm lưu lại một vòng xoáy không lớn trong không trung, sau đó thanh âm ôn hòa của khổng sư từ bên trong chuyển tới. Trương sư. Khổng sư, bên người như thế nào rồi? Mọi chuyện ổn chưa? Trương Huyền vội vã nói. Lần trước khổng sư nói tình hình không tốt lắm, lại có thể gặp nguy hiểm. Không biết hiện tại nguy hiểm đã được giải trừ hay chưa? Vẫn chưa. Hiện tại ta bị nhốt một nơi, không thể nào thoát ra được. Nếu như bên người không có vấn đề gì, vậy hãy mau chóng tới cứu ta đi. Ta ở trong thiên mệnh thần vực của Tưu ấp Vương Triều Ni Sơn. Thanh âm của khổng sư chuyển tới. Tưu ấp Vương Triều Ni Sơn. Trương Huyền nhớ lại cái tên, quay đầu tới tàng thư khố chào một chút, nhìn xem cách vị trí chỗ hắn bao xa. Hôm qua đến tàng thư khố, hắn đã xem qua mấy bản thư tịch về địa lý, biết Bạch Nham Thành mà mình đang ở hiện tại là một tòa thành trấn của Hàn Uyên Vương Triều. Vương Triều tương tự ở nguyên thế giới, không dưới 10 vạn, nếu như phân chia ra làm nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, Hàn Uyên này chắc chắn là cả tam lưu cũng không được tính, xem như là cực kỳ yếu. Bên người thế nào? Ta đã bảo ngươi phải cẩn thận rồi, đừng có để bị thiên mệnh điện chú ý tới. Nói xong về bản thân, khổng sư lại hỏi. Khổng sư biết mà, ta luôn khiêm tốn. Trương Huyền khiêm tốn nói. Bên khổng sư rõ ràng là trầm mặc cả một lúc lâu, một lát sau mới nói. Ngươi biết chú ý vậy là được rồi. Nhưng tại sao lại sợ thiên mệnh điện chú ý? Không lẽ bọn họ kiêng kỵ cái loại phi thăng giả như chúng ta sao? Trương Huyền khó hiểu. Căn cứ vào sự hiểu biết của mình, thiên mệnh điện là chỗ của thiên mệnh sư. Mà thiên mệnh sư là nghề nghiệp cao quý nhất và lợi hại nhất của nguyên thế giới. Không đến mức bởi vì kiêng kỵ một số phi thăng giả bình thường mà tiến hành hãm hại chứ. Nguyên nhân cụ thể, ta không rõ ràng lắm. Chỉ biết bọn họ định nghĩa là ta chính là một loạn mệnh giả. Từ đó tiến hành vây quét. Nếu như không phải là vận khí của ta tốt, trùng hợp tiến vào nơi này, khẳng định đã sớm bị bắt từ lâu rồi. Khổng sư nói. Trương Huyền nhíu mày. Loạn mệnh giả. Khổng sư lại nói tiếp. Phải. Nghe nói mấy chục năm trước đã từng xuất hiện một vị làm nhiễu loạn thiên mệnh, quấy nhiễu khí cơ, khiến cho cả nguyên thế giới thiếu một chút nữa thì sụp đổ. Tóm lại, người phải cẩn thận lắm, đừng có triển lãm ra thiên phú quá đáng. Nhất là lực lượng có liên quan đến thiên mệnh. Trương Huyền gật đầu, nhớ tới gì đó, lại nói. Người vừa nói như vậy, ta cũng phát hiện ra có một điểm không thích hợp. Tối hôm qua có một vị hộ mệnh sư đi tới, lấy lòng ta các kiểu, đồng thời định tổ chức cho học sinh tỉ thí. Vị hứa tần đó bỗng nhiên muốn tổ chức tỉ thí, bản thân đã cảm thấy rất kỳ quái. Mình đã nghĩ mãi không ra, hỏi khổng sư một chút, có lẽ có thể phỏng đoán ra cái gì đó. Dẫu sao, hắn ở trong Tưu ấp Vương Triều mà xuất hiện, rõ ràng là cao cấp hơn Hàn Uyên Vương Triều này rất nhiều. Tin tức tiếp xúc chắc chắn là sẽ nhiều hơn. có phải là người đã thể hiện ra năng lực sư ngôn thiên thụ hay không? Khổng sư hỏi. Đúng rồi. Trương Huyền gật đầu. Khổng sư lại nói. Đây chính là lực lượng của thiên mệnh, sư đạo thiên mệnh đó. Ta bởi vì triển lãm ra cái loại lực lượng như vậy mới bị phát hiện rồi đuổi giết. Xem ra thiên mệnh điện đã chú ý tới ngươi rồi, hãy cẩn thận đó. Đúng vào lúc này, vòng xoáy lại lắc lư, lập tức sụp đổ. Ngay sau đó, thanh âm cũng biến mất. Thét lớn một tiếng, Trương Huyền liên tục lùi về phía 7-8 bước, sắc mặt ửng đỏ, khóe miệng lại trào ra đầy máu. Cho dù là tu vi tiến bộ không ít, nhưng mà muốn duy trì cái loại kiếm pháp vượt qua thiên đạo này trong một thời gian dài vẫn rất khó. Lần sau lại hỏi vậy. Biết trước khi chưa thể nào khôi phục lại, còn muốn liên hệ với Khổng sư là không thể. Trương Huyền điều chỉnh một lúc, cảm thấy thư thái hơn không ít, mới thở phào ra một hơi. Tuy rằng đối thoại không lâu, nhưng mà cũng đã khiến cho hắn hiểu được không ít chuyện. Thứ nhất, năng lực danh sư là một loại thiên mệnh. Thứ hai, Khổng sư được gọi là loạn mệnh giả, đang bị thiên mệnh điện đuổi giết. Thứ ba, năng lực có liên quan đến thiên mệnh, không thể nào tùy tiện thi triển. Nếu như không, rất dễ bị người ta kiên kỵ. May mà trong đoạn thời gian này, hắn một mực đều rất khiêm tốn, cho dù là thi triển ra sư ngôn thiên thụ, cũng không để quá nhiều người biết. Mấu chốt nhất là năng lực khác cũng lại dùng không nhiều, không dẫn tới quá nhiều người chú ý. Chỉ cần lần tỉ thí này bảo cái đám người Dư Tiểu Ngư kia khiêm tốn hơn một chút, vấn đề chắc là không lớn. Nghĩ đến đây, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hí! Đi tới viện tử, Đạo Ly đi ra đón, vẻ mặt vui mừng phát ra tiếng hí hí trong mũi, đồng thời nâng chân, chỉ. Trong lưng đình đã bày ra cả một bàn đồ ăn. Xem ra, cái tên gia hỏa này đã sáng sớm nhóm lửa nấu cơm từ lâu. Sao? Tôn Cường đâu rồi? Trương Huyền nhíu mày. Hí hí. Đạo Ly giải thích thêm vài câu. Trương Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đã ăn xong, rồi ra ngoài tìm cách kiếm tiền. Ừ, được rồi. Hắn một mực đều là đang tu luyện, dựa theo cách nói của kiếp trước, hiện tại đã là 10 giờ sáng rồi. Muộn như vậy đối phương không có ở nhà mới tính là bình thường đó. Người đi gọi ba người Dư Tiểu Ngư, Liễu Minh Nguyệt và Hồng Nghị đến đây. Cứ nói là ta tìm bọn họ có việc. Ngồi xuống ăn cơm, Trương Huyền phân phó. Cái đầu lớn của Đạo Ly gật gật, đẩy cửa đi ra, một lát sau liền biến mất. Trong phòng ở của Mạc Nhàn Tuyết, lúc này vị Mạc gia đại tiểu thư đang hai mắt khép hờ, im lặng đứng ở trong phòng. Bỗng nhiên, mắt đẹp lại trợn lên, quát khẽ một tiếng, đánh ra một quyền. Không khí xuất hiện những tiếng vang, một đạo khí lưu bắn nhanh về phía trước. Quả nhiên đã tới hai mã lực. Siết chặt quyền đầu, hai mắt của Mạc Nhàn Tuyết sáng rực. Trải qua cả một đêm khổ tu, kim nguyên linh dịch đã bị hấp thu vào triệt để. Ngay vào lúc này, tuy lại chẳng có trận pháp đo lực, nhưng dựa vào kinh nghiệm cũng biết đã đạt tới tuyệt đối là mục tiêu mình muốn. Vừa nhập học 3 ngày, từ 0.45 đạt tới 2.0, trực tiếp tiếp cận đến 4.5 lần. Loại tốc độ tiến bộ đó, Dư Thành Chủ năm đó cũng là kém xa, được gọi là đệ nhất nhân trong trăm năm của Bạch Nham Thành. Vậy thì đi tìm Tiểu Ngư thử xem nàng ta tu luyện đến cảnh giới nào rồi. Lần trước bị Dư Tiểu Ngư một quyền đánh bay, trong lòng đã sớm nghẹn cả một bụng tức, lần này khẳng định có thể rửa sạch được nỗi ô nhục năm xưa. Vừa ra khỏi phòng, vẫn còn chưa đi tới chỗ ở của Dư Tiểu Ngư, liền nhìn thấy một con tuấn mã lắc lư chạy tới. Cản đối phương lại, Mạc Nhan Tuyết tràn đầy sự tò mò. Không phải người đã được bán cho Trương Lão Sư rồi sao? Tại sao bây giờ lại chạy đến đây? Nhìn nữ hài, đầu của Đạo Ly hất lên, cực kỳ lạnh lùng. Nó tất nhiên nhận ra được cái vị trước mắt, khi nó còn là túc xương, còn là thiên ly mã nàng nuôi. Cũng đúng, con ngựa làm sao có thể nghe hiểu lời nói của người được. Trông thấy cái bộ dạng này của nó, Mạc Nhàn Tuyết mới phản ứng lại. Vừa định lắc đầu, chỉ thấy một đôi mắt to của Đạo Ly nhìn tới, dường như hơi có một chút phẫn nộ, giống như là đang hỏi, người nói ai nghe không hiểu tiếng của ngươi? Hả? Ngươi nghe hiểu sao? Thấy cái thái độ đó, Mạc Nhàn Tuyết lại ngây người. Hí! Thấy nàng vẫn nghi ngờ, Đạo Ly đầy sự không vui. hí dài một tiếng, bỗng nhiên móng trước nâng lên, đá tới phía Mạc Nhàn Tuyết, dường như muốn trừng phạt đối với sự nghi ngờ của nàng. Người động thủ với ta? Đạo Ly, ngươi đừng có ảo tưởng. Ta đã không phải là bộ dạng 3 ngày trước, mà đã trở thành một vị cao thủ rồi. Thấy cái tên gia hỏa này vô lễ như vậy, Mạc Nhàn Tuyết mỉm cười lắc đầu, sau đó siết chặt tú quyền, đánh tới phía chân của đối phương. Vừa đột phá, vẫn còn chưa kịp thí nghiệm, cái con ngựa này đã vô lễ như vậy rồi. Vậy thì thôi, lấy nó ra làm khai đao. Vừa hay cũng nghiệm chứng tu vi của mình một chút. Ngay lập tức, quyền đầu va chạm với chân ngựa. Lực lượng to lớn vượt quá 2.0 mã lực của Mạc Nhàn Tuyết, điên cuồng ùa về phía trước. Vẫn còn chưa đến trước mặt đối phương, liền bị lực lượng từ bên trong vó ngựa nghiền ép, giống như là một quả bóng bàn gặp quả tạ. Ngay sau đó, vị Mạc Nhàn đại tiểu thư này vẫn còn chưa kịp phản ứng, ngay lập tức bay ngược ra hơn 10 mét, ngã xuống đất. Sao chứ? Cố nén đau đớn ở trên người, Mạc Nhàn Tuyết dãy dụa đứng dậy, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía tuấn mã trước mắt. Một mã lực chính là chỉ toàn bộ lực lượng của một con ngựa, cho dù là thiên lý mã cũng không thể nào mạnh mẽ hơn quá nhiều. Vốn tưởng rằng mình có 2 mã lực, đối phó với một con đạo ly như thế này dễ dàng như trở bàn tay, tất nhiên sẽ khiến cho nó biết sự đáng sợ của tu sĩ nhân loại. Còn nằm mơ cũng không ngờ tới, mình lại bị đối phương thoải mái đánh bại. Hi! Thấy nàng ngã chật vật, miệng của đạo ly tuét ra, lộ ra một hàm răng chỉnh tề, ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua trước mặt nàng. Còn tưởng là lợi hại lắm, thế này thôi à, đúng là cái đồ rác rưởi. Ngươi, cái con ngựa này. Nhìn ra vẻ khinh bỉ trong mắt nó, Mạc Nhàn Tuyết tức đến nỗi cả người run lên, lại không có bất cứ biện pháp nào. Có lẽ do thể chất tiên thiên của con đạo ly này tốt, bản thân có khí lực vượt quá 2 mã lực rồi. Tìm lý do thích hợp cho mình, trong lòng Mạc Nhàn Tuyết mới cảm thấy thoải mái hơn. Nàng tu luyện là để so bì với người cùng lứa, với những người như là Dư Tiểu Ngư, Liễu Minh Nguyệt, chứ so đo gì với một con súc sinh chứ. Nhưng mấu chốt là còn hơi thua. Trong lúc tỉ thí, ta sẽ bỗng nhiên trở nên nổi tiếng thôi. Nói thầm một tiếng, vừa định đi tới diễn võ trường, chỉ thấy đạo ly cấp tốc chạy tới. Hồng Nghị theo sát phía sau, một người một ngựa, dường như có việc rất gấp, tốc độ mau chóng. Mạc Nhàn Tuyết nhìn về phía Hồng Nghị, người này 3 ngày trước còn xếp bét từ dưới lên, lúc này khí tức lại lâu dài, bước ra một bước đều là xa đến 7-8 mét, bên này vẫn còn chưa nhìn rõ đã lướt qua bên cạnh nàng rồi. Tốc độ nhanh như vậy? Sắc mặt của Mạc Nhàn Tuyết cứng đờ. Thân là Mạc gia đại tiểu thư, từ nhỏ đã có cao thủ bồi luyện, tuy mới bắt đầu tu luyện không lâu, nhưng đối với rất nhiều chuyện trên tu luyện đều vô cùng rõ ràng, thậm chí có một số tu sĩ dạng lực lượng gì, nhìn một cái là biết. Hồng Nghị vào lúc này, một bước có thể bước ra cự ly như vậy, cấp tốc chạy như điên, hô hấp lại không hề loạn, thậm chí còn lưu lại dư lực. Lực lượng sợ rằng không yếu hơn với mình. Cái tên gia hỏa này ngày trước chỉ có 0.2 mã lực thôi, tài nguyên gì lại cũng không có, lại có lực lượng mạnh hơn cả mình. Không phải đâu, nhất định là ta nhìn nhầm thôi. Lắc đầu, Mạc Nhàn Tuyết thử tiến nhanh về phía trước vượt qua, lực lượng ở chân phát ra, bụi đất bay lên, trong chớp mắt đã lướt đi như bay theo Hồng Nghị. Đi được một lát, dừng bước, nhìn về phía cự ly giấu chân. Thực sự cách xa 6 mét. Nói cách khác, tốc độ tùy tiện chạy nhanh của Hồng Nghị cũng đã lớn hơn nàng dùng toàn lực rồi. Chắc là không thể nào không bằng một con ngựa mà ngay cả một tên gia hỏa từng đứng bét bảng mà cũng không bằng được chứ. Ngay lập tức, trong lòng Mạc Nhàn Tuyết không thể nào tin nổi, vội vã đuổi theo phương hướng của một người một ngựa kia. Chỉ trong chốc lát đã trông thấy con ngựa đứng trước cửa phòng của Dư Tiểu Ngư. Không bao nhiêu lâu sau, vị khuê mật này của mình đi ra ngoài, một thân lục lạc kêu leng keng. Theo sát phía sau ngựa và Hồng Nghị cũng cấp tốc chạy đi. Cái gì? Tốc độ của Tiểu Ngư hình như còn nhanh hơn. Nhìn từ xa, quyền đầu của Mạc Nhàn Tuyết không kìm được mà siết chặt. Xúc lực cảnh, lực lượng có liên quan trực tiếp đến tốc độ. Tốc độ nhanh, tất nhiên sức bùng nổ mạnh, đây chính là sự thật không thể nào tranh luận. Đợi hai người một ngựa đi xa, Mạc Nhàn Tuyết đi tới chỗ đối phương vừa đi qua. Nhìn dấu vết lưu lại, trong lòng lặng lẽ đo lường một chút, quyền đầu không kìm được lại siết chặt. Mỗi một bước đều là cự ly 10 mét. Hơn nữa, nhìn bộ dạng dáng đi vừa rồi của khuê mật còn lâu mới tới cực hạn. Không lẽ lực lượng của Dư Tiểu Ngư đã vượt quá 2.0 mã lực rồi? Điều đó là không có khả năng. Mình dựa vào kim nguyên linh dịch lại là một mực nỗ lực, nghiêm khắc tuân thủ sự sửa dạy của Lục viện trưởng, không một chút nào lơi lỏng. Tiến bộ có được đã được coi là đệ nhất trong trăm năm, làm sao có thể có người nhanh hơn được? Bất kể nguyên nhân là gì, qua một lúc nữa chỉ cần tỉ thí, khẳng định là sẽ biết. Trong lòng khiếp sợ nhưng mà cũng không tin tưởng lắm, Mạc Nhan Tuyết cắn chặt răng, xoay người đi đến diễn võ trường. Vị khuê mật này, bất kể là bởi vì nguyên nhân gì mà chạy nhanh chóng như vậy, nhưng đệ nhất tân sinh, nàng lại cầm chắc trong tay, ai lại cũng không thể nào nhường được. Lão sư. Trong tiểu viện, Đạo Ly gọi một tiếng, ba đệ tử cùng nhau đi tới. Lại trải qua thêm một ngày một đêm tu luyện, mọi người đều đã có sự tiến bộ cực kỳ lớn. Lại nhìn về phía lão sư trước mặt, đều tràn ngập sự sùng bái. Về chuyện tỉ thí, chắc là các người đã biết rồi chứ? Buông đũa, Trương Huyền nhìn tới. Vâng. Đám người Dư Tiểu Ngư đồng thời ôm quyền. Ừ, gọi các người tới chính là dặn dò một chút. Lần tỉ thí này phải khiêm tốn một chút, không cần phải triển lãm ra quá nhiều lực lượng. Trương Huyền nói. Đám người Liễu Minh Nguyệt và Dư Tiểu Ngư nhìn nhau, đều lại chớp chớp con mắt. Lão sư khác đều muốn học sinh của mình trổ ra hết tài năng để cho chứng minh trình độ dạy học của mình tốt, còn lão sư lại bảo bọn họ đừng có biểu hiện quá xuất chúng. Phần lòng dạ đó khiến cho người ta phải khâm phục từ trong lòng. Ngay lập tức, sự sùng bái của ba người lại càng sâu sắc. Thôi được rồi, không còn chuyện gì khác, mau chóng đi tham gia tỉ thí đi. Dặn dò xong, Trương Huyền lại xua xua tay. Rời khỏi tiểu viện, ba người liếc mắt nhìn nhau. Các người thấy thế nào? Liễu Minh Nguyệt không nhịn được nữa, nói. Dư Tiểu Ngư tiếp lời. Lão sư làm gì cũng tốt, chỉ là quá mức khiêm tốn. Hay là như vậy đi, chúng ta tỉ thí bình thường, nếu như không có ai khiêu khích, mọi người điểm tới là dừng vậy là được. Theo an bài của lão sư, đừng triển lãm ra quá nhiều lực lượng. Nhưng nếu có người không biết tốt xấu, chúng ta sẽ đánh ra uy danh thay cho lão sư, khiến cho cả Bạch Nham Thành này đều phải hiểu rõ trình độ dạy học của lão sư, không ai có thể địch được. Ừ, Dư Tiểu Ngư, tuy rằng ta không thích ngươi, nhưng kiến nghị này của ngươi, ta cũng đồng ý. Liễu Minh Nguyệt gật đầu. Hồng Nghị lại nói. Được, ta sẽ nghe theo quyết định của hai vị sư tỷ. Ừ, như vậy đi, quyết định như thế. Dư Tiểu Ngư gõ thước. Hết tập 51. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình tiếp tục công việc này. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video sau.